Đúng vậy. Cô sẽ không cho hắn biết, vĩnh viễn không. Mẹ Uyển Lôi biết, cô sẽ che giấu được. Cô đã sớm luyện thành thói quen mang trên mình mặt nạ. Thời gian đi qua, mặt nạ của cô mang càng tự nhiên. Thực vừa vặn tự nhiên, ngay cả cô cơ hồ quên đi chân chính chính mình. Cả thân thể mềm mại trắng nõn nằm trườn trên mặt bàn. Tay cô bị trói chặt, mái tóc dài tung xõa trên mặt. Khuôn mặt ẩn hiện dạng mây hồng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ yêu kiều. Hô hấp dồn dập liên hồi. Bầu ngực no đủ phập phồng không thôi, nụ hồng nhạt vẩy lên kiên đĩnh. Cả người hồng hào, nở rộ kiều diễm. Bên dưới bụng bằng phẳng là vùng đất thần bí mê người. Nơi hạ thể ẩm ướt, mật dịch trong suốt, tất cả mặt bàn cũng ướt thẫm mảng lớn. Mà cô bị khoái cảm dâng cao, nhịn không được lắc nhẹ mông, hoa huyệt bị chấn động làm cả người run rẩy. Cảm xúc tràn ngập toàn thân, cô căn bản không biết chính mình trải qua vài lần cao trào. Như vậy đã hưng phấn, xem cô ẩm ướt nhanh như vậy kìa. Nghiêm Quân Dịch tách ra chân cô, để cô đối mặt chính mình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt, liền ngay ngón tay dính mật dịch ướt át, hương vị cực kỳ lôi cuốn. Còn người đàn vui thích thưởng thức bộ dáng thỏa mãn đầy mê ly của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bị cảm xúc ái tình làm cho ngây ngô, chỉ có khí chất tao nhã quý phái vốn có là không thay đổi. Rõ ràng thân thể bị hắn đùa nghịch đến mê man, hai tay bị trói chặt giơ lên đầu quá cao, tư thế ám muội càng làm bầu ngực tròn đầy vểnh lên cao ngất. Hai chân dang rộng, nơi tư mật hồng nhạt bị khiêu khích quá đáng, khiến mật dịch chảy xuôi. Nụ hoa kiên đỉnh run rẩy từng đợt, đôi môi hồng hào quyến rũ khẽ mấp máy. Cô trông giống đóa hoa hồng nở rộ bừng bừng. Nhưng mà khuôn mặt kia giống như đóa hoa bách hợp tươi mát, mỹ lệ, mặc kệ hắn như thế nào chà đạp dạy dỗ. Khuôn mặt sáng tỏ như ánh trăng, phô bày rõ khí chất không thay đổi. Tính tình cô không hề thay đổi. 10 năm đã qua, tư thái kiêu ngạo tôn quý như cũ. Cô vẫn là cao cao tại thượng công chúa. Chỉ là ai biết được bên trong, công chúa kiêu ngạo tôn quý kia là con người thèm khát dục vọng. Dùng môi, Nghiêm Quân Dịch đưa tay trượt xuống, mở lối đi vào u cốc. Hoa huyệt chấn động mãnh liệt, Mạnh Uyển Lôi cơ hồ khóc hô lên thành tiếng. Khoái cảm tình ái mãnh liệt làm cô trải qua một lần cao trào. Cô lắc thân mình, đôi con người trong suốt tức giận trừng mắt nhìn hắn. Thở gấp hổn hển, thanh âm cô càng thêm mị hoặc. Phản ứng lớn như vậy như thế nào? Vị hôn phu của cô chưa thỏa mãn cô à? Đầu ngón tay tả tứ trêu chọc nụ hoa đỏ sẫm, khéo môi khơi mào chút đùa cợt. 2 năm trước cô đã đính hôn, lại có thêm vị hôn phu. Hắn nghĩ đến cô có vị hôn phu sẽ cắt đứt quan hệ giữa bọn họ. Không có gì khác xảy ra, cô thản nhiên đến căn hộ của hắn ở Đài Bắc, cùng hắn tiếp tục duy trì lại quan hệ không thể công khai. Nghiêm Quân Dịch không thể không thừa nhận, hắn từ lâu không còn muốn đi dò hiểu tâm tư cô. Cho dù cô thất tình cần người an ủi, nhưng cũng đã 10 năm, nỗi đau thất tình của cô đã qua lâu rồi. Hơn nữa trừ bỏ vị hôn phu ra, trong 10 năm qua, hắn chưa từng thấy cô qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Hắn hỏi qua cô chính là lãnh đạm trả lời, không liên quan đến chuyện của anh. Nghĩ vậy, còn người đàn không khỏi nghi hoặc. Cô gái này thường xuyên dùng những lời này nói chuyện với hắn, bày ra tư thái cao ngạo, cũng là phân định rõ khoảng cách. Rõ ràng hắn so với ai khác đều quen thuộc thân thể cô. Vậy mà, một khi rời giường, cô chính là thiên kim đại tiểu thư Mạnh gia đầy tôn quý. Không có người nào có thể chạm vào công chúa Mạnh gia. Hắn thực sự chán ghét bộ dáng đó của cô, vẫn là bộ dáng vũ mị của cô hợp khẩu vị hắn hơn. Anh... Mạnh Uyển Lôi mệt mỏi, mị mắt nhìn hắn, thon dài hai chân lẫn nhau ma sát, mà dịch từ từ chảy ra. Tư thái của cô quyến rũ, nhưng lời nói từ miệng không hề êm tai. Anh ta gần đây có việc, bằng không anh cho rằng tôi rảnh đến nỗi để gặp anh à? Cô cùng hắn gặp mặt vô số lần nhiều lắm. Hắn ở phía đông, có khi 1 tháng mới đến Đài Bắc 1 lần, có khi phải 2-3 tháng 1 lần. Bọn họ từng thỏa thuận khi hắn còn ở đại học sẽ cùng nhau gặp nhau ở căn hộ này. Mà mỗi lần vừa nhìn thấy nhau chính là phát sinh nhiệt hỏa.

chân cô thậm chí đang phát run, có thể thấy được ngày hôm qua hắn có bao nhiêu nhiệt tình. Cô miễn cưỡng giữ vững thân mình, khom người cầm áo sơ mi. Cô muốn đi đâu? Khàn khàn thanh âm làm cô chấn động. Cô quay người nhìn đôi mắt hắn, bộ dáng lười biếng của hắn nhìn cô. Ngực Mạnh Uyển Lôi đột nhiên căng thẳng, trong lòng xẹt qua chút kinh hoàng. Hắn là khi nào tỉnh? Hành động mới nãy của cô, hắn nhìn ra sao? Lòng cô có chút khẩn trương không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra bình tĩnh. Tôi muốn rửa mặt, chải đầu một chút. Anh ngày hôm qua như thế, không đánh thức tôi à? Đây chính là lần đầu tiên cô ở bên ngoài qua đêm. Như thế nào? Sợ ba cô truy hỏi à? Cánh tay chống đầu, Nghiêm Quân Dịch nằm trên giường, thưởng thức thân hình xinh đẹp mê người của cô. Ngày hôm qua thấy bộ dáng cô mệt mỏi vùi ngủ, hắn không biết như thế nào cho thỏa đáng, nhưng lại ngại đánh thức cô, ngược lại ôm cô vào phòng, ôm cô ngủ. Hắn không thể không thừa nhận, ôm cô ngủ cảm giác không sai. Tôi chỉ cần nói là tôi ở cùng sĩ Hách là được. Cô vừa nhắc đến tên vị hôn phu, cô biết đây là tấm lá chắn tốt nhất. Mà khi nghe cô nhắc tới vị hôn phu, Nghiêm Quân Dịch con người đen bắn ra tia khó chịu. Hảo tâm tình nhất thời biến mất, tâm trạng khó chịu không rõ vì sao nổi dậy. Mạnh Nguyễn Lôi mặc vào áo sơ mi, cúi đầu cài nút áo, giống như không chút để ý hỏi rằng: Anh lần này ở Đài Bắc bao lâu? Cô biết công việc hiện tại của hắn là nhạc sĩ, hắn viết ca khúc rất được ưa chuộng. Thường thường các ca sĩ nhờ hắn viết bài hát. Cũng bởi vì vậy, hắn viết ca khúc rất được chú ý, rất nhiều người muốn cùng hắn hợp tác. Chính là hắn cũng rất khó tính. Hợp tác tùy theo cảm hứng, soạn nhạc thì cũng thế. Hắn sẽ tới Đài Bắc phần lớn là vì công việc. Bất quá, hắn bình thường chỉ ở đây 2-3 ngày, rồi lại đi. Hôm nay đã là ngày thứ 3, hắn hôm nay sẽ đi sao? Nghĩ đến một tháng, không thể nhìn đến hắn, Mạnh Uyển Lôi tâm tình không khỏi buồn rầu. Phải mất nửa tháng. Có bộ phim điện ảnh tôi hứng thú muốn sáng tác nhạc. Đây là thời gian làm việc không kéo dài nhiều lắm. Kỳ quái thật, vì sao nói nhiều như vậy với cô? Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu, cố gắng đè nén cảm giác vui sướng trong lòng. Nửa tháng à? Sao lâu như vậy? Thì sao? Nghiêm Quân Dịch hiểu lầm phản ứng của cô, hừ nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, tôi không rỗi rãi đến nỗi mỗi ngày quấn quýt lấy cô. Tôi còn có nhiều việc phải làm. Tôi ngược lại sợ khẩu vị của cô quá lớn. 3 đến 5 tiếng lại nghĩ muốn chạy trở lại giường của tôi. Biết hắn là hiểu lầm, Mạnh Uyển Lôi cũng không tính nói thêm cái gì. Cô đẩy tóc dài, lãnh đạo, lãnh ngạo nhìn hắn. Anh cũng yên tâm, tôi cũng bận rộn nhiều việc. Qua không lâu sau, tôi sẽ cùng sĩ Hách kết hôn mà. Vậy chúc mừng. Nghiêm Quân Dịch đáp lại cô bằng thái độ cực kỳ lãnh đạm. Chính là lời nói vô tình, lại như không thực tự nhiên từ trong miệng bật ra. Cô nhìn hắn cười tao nhã. Ừ, cảm ơn anh. Hắn trừng mắt với cô, vẻ tươi cười của cô là cỡ nào chói mắt. Mà cô luôn đối với hắn lộ ra loại tươi cười như giễu cợt. Vừa bất hòa lại có chút khiêu khích. Giờ phút này, cô để chính mình là một vị thiên kim tiểu thư. Thật mất hứng. Nghiêm Quân Dịch nhảy xuống giường, cất bước đi vào phòng tắm. Thấy hắn biến mất, Mạnh Uyển Lôi buông lỏng tâm mình. Thái độ của hắn làm cô yên tâm. Xem ra, hắn tỉnh lại sau khi cô xuống giường. Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng thái độ lãnh đạm của hắn làm cô bi thương hơn. Cho dù cô nói sẽ kết hôn, hắn cũng không để ý. Cô cúi gầm mặt, chỉ chốc lát sau nghe được thanh âm hắn đi ra khỏi phòng tắm. Cô vội vàng đem tất cả bi thương mất mát che giấu thực tốt, nâng mắt nhìn hắn. Hắn đi bên hông chỉ vây quanh một cái khăn tắm, mái tóc đen bồng bềnh bị vuốt gọn sau gáy, lộ cái trán cao rộng. Ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ toàn thân, màu đồng da thịt từ cổ lan xuống bụng. Cô nhìn xem một giọt nước mỏng manh theo lồng ngực tinh tráng chảy xuống, chậm rãi trượt đi vào bên trong khăn mặt. Ây à, ông trời ơi, lúc này trông hắn thực gợi cảm đến chết người. Giữ chặt nội tâm cực kỳ xúc động, Mạnh Uyển Lôi ra vẻ lạnh nhạt mở mắt. Rồi đột nhiên di động vang lên, Nghiêm Quân Dịch mở di động. Alo, Kiều Kiều à? Nghe âm thanh đứa cháu gái, khuôn mặt anh lập tức chuyển thành ôn hòa. Hoa Liên chơi vui lắm à? Mạnh Uyển Lôi nhìn Nghiêm Quân Dịch, trên mặt tươi cười, vẻ dịu dàng trên mặt kia làm cô ghen tị. mà chỉ có Mạnh Nhược Kiều mới có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy. Ừ, cậu sẽ chăm sóc tốt chính mình, cháu đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ rõ là bên ngoài phải cẩn thận. Rồi, tạm biệt cháu. Nghiêm Quân Dịch gặp điện thoại, nụ cười lập tức thu hồi. Hắn nhìn phía cô. Cô đừng đấy làm cái gì? Nhàn rỗi như vậy, đến giúp tôi lau khô tóc đi. Nghe được lời của hắn, Mạnh Uyển Lôi không nghĩ nhiều, đang muốn tiến lên vì hắn lau tóc khô, đổi lại là điện thoại cô lại vang lên. Mạnh Uyển Lôi cầm lấy di động, nhìn đến trên màn hình hiển hiện, khiến cô khẽ giật mình. Ừ, được rồi, đã biết ạ, em sẽ đúng giờ đến. Cô trả lời nhanh gọn, nhanh chóng cúp điện thoại. Ai đây? Hắn vừa vặn nhìn thấy trên mặt cô hiện một tia khác thường. Cô cúi mắt, nói ra lời nói dối. Sĩ Hách tìm tôi, buổi tối có bữa tiệc chúng tôi phải tham dự. Điện thoại là của Mạnh Nhược Kiều gọi. Con bé căn bản không ở Hoan Liên mà là ở cùng Phạm Sĩ Hách. Nó ở bên cạnh vị hôn phu của cô làm thư ký, mà việc này Nghiêm Quân Dịch hoàn toàn không biết. Nghiêm Quân Dịch nhíu mày. Sao cơ? Tình cảm hai người khá tốt đấy nhỉ? Ừ, đương nhiên rồi, Sĩ Hách tốt lắm mà. Cô cầm quần áo xoay người đi hướng phòng tắm. Vậy thì anh ta, vị hôn phu của cô, có biết là hôn thê của mình có bạn trai bên ngoài không? Nghe cô khen ngợi vị hôn phu, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy cả người không thoải mái, giọng điệu chê cười không chút nghĩ ngợi, liền theo bạc môi bật ra như vậy. Mạnh Uyển Lôi dừng lại, quay đầu nhìn hắn khẽ cười. Quả thật là tôi nên cảm ơn anh đã dạy tôi rất nhiều thứ. Anh cũng thực thích như vậy. Nói xong cô đi vào phòng tắm, đóng cửa. Trừng mắt chằm chằm phía cửa, Nghiêm Quân Dịch lập tức cắn răng, rủa ra lời thô tục. Chết tiệt, lời của cô làm hắn phát hỏa. Người phụ nữ này thực sự có gan chọc giận tâm tính hắn. Hơn nữa cô càng lớn, bản lĩnh khiêu khích hắn ngày càng cao. Đáng chết. Hắn dùng lực đánh mạnh xuống giường. Lời vừa rồi của cô làm tâm tình hắn cực kỳ ác liệt. Không hiểu vì sao mà khó chịu. Phát hiện người đàn ông bên cạnh phân tâm, Mạnh Uyển Lôi tươi cười tao nhã, gật đầu với bằng hữu. À, Phạm tiên sinh à, phiền anh có thể chú ý tới em một chút được không? Phạm Sĩ Hách giơ tầm mắt. Sao à? Tiệc mừng thọ. Mạnh Uyển Lôi thấp giọng mở miệng. Hôm nay cô cùng anh ta tham dự tiệc này. Đây là nghĩa vụ của một vị hôn thê. Tuy rằng hôm nay vị hôn phu của cô hoàn toàn không chú ý, nhưng cô biết nguyên nhân ở đâu. Em gái con mẹ kế Mạnh Nhược Kiều chính là nguyên nhân làm cho Phạm Sĩ Hách phân tâm. Cô không ăn dấm. Từ lúc trước lúc đính hôn, cô đã biết mục tiêu của Phạm Sĩ Hách là Mạnh Nhược Kiều. Cô cũng không để ý, thậm chí chủ động cùng Phạm Sĩ Hách đưa ra giao dịch. Cô cần một tấm bia đỡ đạn mà anh ta muốn lấy được Kiều Kiều. Cô có thể cung cấp cho anh ta tin tức của Kiều Kiều, cô có thể giúp đỡ. Phạm Sĩ Hách cũng đồng ý, bởi vậy họ đính hôn. Hai năm nay, hai người ở chung cũng không tệ lắm. Phạm Sĩ Hách rất giống cô. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, không dễ dàng dỡ xuống phòng bị. Đều có thói quen đeo mặt nạ tao nhã tôn quý, bởi vì bọn họ sợ bị tổn thương. Nhưng Phạm Sĩ Hách so với cô thì may mắn hơn. Anh ta tự nguyện theo đuổi Kiều Kiều, mà cô có thể thấy Kiều Kiều cũng đối với anh ta động tâm. Phạm Sĩ Hách cầm chén rượu chúc mừng chủ nhân bữa tiệc. Cánh tay thì ôm thắt lưng Mạnh Uyển Lôi. À, Lưu Đồng à, sinh nhật vui vẻ. Hơi hơi sử dụng lực, anh nhắc nhở cô nên hoàn hồn. Mạnh Uyển Lôi tự nhiên tươi cười. Lưu Thúc ạ. Dạ, chúc sinh nhật vui vẻ ạ. Mạnh gia cùng Lưu gia có giao dịch kinh doanh, Lưu Đồng cũng coi như là trưởng bối của cô. Lưu Đồng cười. À, Lôi Lôi à, cháu càng ngày càng đẹp đấy. Thế các cháu vẫn chưa tổ chức hôn lễ à? Đính hôn lâu vậy rồi mà. Hai người bọn họ cười nhạt không nói. Trong lòng cả hai biết rõ, căn bản không có hôn lễ nào cả. Đột nhiên bọn họ nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi xuống nước. Nhìn sang, chỉ thấy bể bơi nổi lên xôn xao. Phạm Sĩ Hách vẻ mặt ổn trọng, thoáng chốc biến đổi. Lập tức buông Mạnh Uyển Lôi, chạy nhanh phía hồ bơi. Lưu Đồng nhíu mày. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Lôi nha đầu, lần đầu tiên chú thấy Phạm CEO mất bình tĩnh đấy. Mạnh Uyển Lôi cười dịu dàng. Cô nghĩ Phạm Sĩ Hách sợ người gặp chuyện không may là Kiều Kiều. Quả nhiên trong chốc lát, nhìn thấy anh ta ôm Kiều Kiều ướt đẫm đi tới. Lưu Động à, mượn ông một phòng. Được rồi. Lưu Động phân phó cho người dẫn đường. Phạm Sĩ Hách vội vàng đi theo phía sau, sớm đã quên còn có vị hôn thê bên cạnh. Lưu Động hoàn toàn mờ mịt. Lôi nha đầu này. Mạnh Uyển Lôi mỉm cười khôn khéo, tư thái tự nhiên. Lưu Thúc à, chú không nhận ra à? Đấy là Kiều Kiều, gần đây làm việc cùng Sĩ Hách ạ. Lưu Động vẻ mặt kinh ngạc. À, là Kiều Kiều đấy à? Lâu như vậy không thấy, chú quả không nhận ra. Rồi đúng lúc này có tân khách đi tới bên cạnh. Lão Lưu à, sinh nhật vui vẻ nhá. Nhìn thấy bằng hữu, Lưu Đồng lập tức cười thoải mái. Ôi dồi ôi, lão Lý à, bây giờ ông mới đến sao? Mẹ Uyển Lôi thừa dịp lúc này lặng lẽ rời đi. Cô nghĩ là vị hôn phu của cô hẳn sẽ không xuất hiện ở tiệc tối đâu. Nghĩ đến hình ảnh Phạm Sĩ Hách ôm Kiều Kiều, mắt đẹp không khỏi xẹt qua một chút ghen tị. Đi đến sau nhà, biết nơi này không có người đến, cô ngồi vào chiếc ghế dài, nhẹ nhàng thở một hơi. Khi không có ai, cô mới dám gỡ xuống phòng bị. Khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tươi cười giả dối nữa. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Đột nhiên cảm thấy mệt quá, nghĩ đến tình cảnh Kiều Kiều bị Phạm Sĩ Hách ôm. Cô ghen tị có người yêu thương Kiều Kiều. Bà yêu cô ấy, dì yêu cô ấy, Phạm Sĩ Hách yêu cô ấy, và anh thì cũng yêu cô ấy. Kiều Kiều dễ dàng khiến mọi người yêu thương, bao gồm chỉ người cô muốn nhất. Cũng chỉ có khi đối mặt với Kiều Kiều, anh mới để lộ dịu dàng. Cũng chỉ có Kiều Kiều mới có được cái nhìn chăm chú yêu thương chăm sóc của anh. Cô ghen tị. Một khi nhìn thấy Kiều Kiều hạnh phúc, cô rất muốn làm tổn thương Kiều Kiều, rất muốn cho tươi cười trên mặt Kiều Kiều biến mất. Cánh môi xả ra chút đùa cợt, Mạnh Uyển Lôi lắc đầu. Cô biết cô chỉ là nhất thời yếu ớt, cho tới bây giờ hối hận không phải là cá tính của cô. Cô phải kiêu ngạo chứ. Hít hơi thật sâu, cô mở mắt, chuẩn bị tươi cười đi vào bữa tiệc. Nhưng khi mở mắt, thấy phía trước có người đang đứng. Mạnh Uyển Lôi sợ tới mức đứng lên. Ơ, sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới gặp anh ở đây. Anh đã đến bao lâu rồi? Chẳng lẽ tôi không thể tới sao? Nghiêu Quân Dịch nhún vai, trên tay cầm đĩa, con người đen không chút để ý nhìn cô, dáng vẻ trầm tĩnh làm cho người ta không nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Mạnh Uyển Lôi nhìn chằm chằm, thấy anh mặc bộ tây trang màu lam đậm, áo sơ mi trắng để mở vài nút, mái tóc đen khiến dáng vẻ càng thêm cuốn hút, làm cho cả người càng thêm nét mạnh mẽ cứng cỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Khi cô còn đang kinh ngạc, Nghiêm Quân Dịch cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới. Mái tóc cô được cuốn lên, lộ ra chiếc gáy trắng như ngọc. Bộ dáng màu trắng vừa vặn toát lên sự tao nhã của cô. Cô ăn mặc đơn giản, không cần tới trang sức dư thừa, nhưng rất tự nhiên bộc lộ khí chất cao quý. Rất đẹp, nhưng làm cho anh cảm thấy thực chướng mắt. Cô tựa như là vầng trăng ở trên cao, phảng phất nói cho người khác biết cô không phải người bình thường có thể đụng chạm. Đi lên phía trước, anh đưa cái dĩa cho cô. Cầm lấy. Cái gì cơ? Mạnh Uyển Lôi trực giác cầm lấy, mà tay anh cũng thừa cơ tháo bỏ búi tóc xinh đẹp của cô. Mái tóc dài đen nhánh nhanh chóng rơi xuống. Này, Nghiêm Quân Dịch, anh làm cái gì vậy? Mạnh Uyển Lôi vuốt tóc, không thể tin được nhìn anh. Cô như vậy làm sao ra ngoài kia? Tốt hơn nhiều rồi. Mái tóc đen dài làm cô bình dị gần gũi hơn. Nghiêm Quân Dịch gửa lòng gật đầu, lấy lại dĩa trên tay cô, rồi ngồi trên ghế dài, cầm dĩa ăn đồ ăn. Không nghe cô nói sao? Mạnh Uyển Lôi giận. Này, Nghiêm Quân Dịch. Sao cơ? Nghiêm Quân Dịch miễn cưỡng nâng tầm mắt, lực chú ý đặt trên đồ ăn. Anh... Mạnh Uyển Lôi cắn môi, cô cố gắng bình tĩnh, âm thầm hít sâu. Vì sao anh ở đây? Anh đứng ở nơi đó nhìn bao lâu rồi? Có phải nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của cô hay không? Không biết anh có nhìn thấy Kiều Kiều không? Mà chắc là không. Nếu có, anh đã sớm xông lên trước bắt lấy Kiều Kiều. Nghĩ vậy, Mạnh Uyển Lôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến không biết anh nhìn cô bao lâu, lòng cô lại treo lên. Đúng lúc chủ nhân này có đầu tư điện ảnh, đạo diễn mang tôi đến đây. Không nghĩ tới, tôi thấy cô. Thế còn cô, sao ở đây một mình? Vị hôn phu của cô đâu rồi? Kỳ thật là, từ lúc anh bước vào một bữa tiệc đã nhìn thấy cô. Cô mỉm cười đứng cạnh chủ nhân bữa tiệc, sau một mình tránh ra. Anh vốn muốn theo sau, nhưng lại bị đạo diễn kéo đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc. Anh không kiên nhẫn, nhưng vì mặt mũi đạo diễn nên vẫn câu nệ một chút. Hàn huyên vài câu nhàm chán, anh không còn tính nhẫn nại, tìm cái cớ rời đi, cầm cái đĩa đồ ăn. Nghĩ lại phương hướng cô vừa đi lại ra hậu viện. Sau đó thì nhìn thấy cô ngồi một mình trên ghế dài. Cô từ từ nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì. Từ cười bình tĩnh tự nhiên mọi lần không thấy, trên mặt chỉ có vẻ cô đơn. Cô như thế, cô không xa lạ lắm với anh. Năm đó, đêm cô đẩy Kiều Kiều xuống nước, anh cũng từng nhìn thấy cô ngồi ở sân khóc một mình. Thế Kim tiểu thư kiêu ngạo, ngay cả khóc cũng không cho anh nhìn thấy. Anh còn nghĩ rằng sự cô đơn kia sớm biến mất, nhưng không nghĩ rằng nó còn tồn tại. Tuy nhiên cô cũng không làm ai thấy được. Anh biết anh nên rời đi, anh không nên nhìn cô như vậy. Lý trí của anh thì nói thế, nhưng chân của anh không tài nào nhấc lên được. Không biết tại sao, anh không có biện pháp để cô một mình. Khi đang do dự, cô đột nhiên mở mắt, từ bỏ bối rối ban đầu. Cô dần dần khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Mạnh Uyển Lôi lãnh đạm trả lời: "Chuyện của tôi không liên quan đến chuyện của anh." Sớm biết là cô gái này trả lời như vậy, Nghiêm Quân Dịch nhún vai: "Dù sao thì tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Dì An trên tay tiếp tục đem đồ ăn đưa vào miệng. "Anh..." Cô muốn hỏi anh đứng ở trước cô từ bao giờ, nhưng nếu hỏi thì rất kỳ quái. Cô cắn môi, thấy dáng vẻ anh thoải mái, cô nghĩ rằng chắc là anh không nhìn thấy. Anh nâng mày nhìn cô: "Sao nào, muốn nói gì à?" "Không có gì." Mím môi, chỉ thấy anh lo ăn mà có một lòng hoang mang rối loạn. Người khởi xướng này sao có thể vui vẻ ăn như vậy chứ? Cô nhịn không được châm biếm anh: "Này, anh là quỷ chết đói đầu thai đấy à?" "Biết làm sao được." Nghiêm Quân Dịch nhún vai cười, nhưng nụ cười kia nhìn thật chướng mắt. "Số tôi không tốt như cô, trà đến tận tay, cơm tận miệng. Tôi bận rộn cho tới bây giờ, chưa ăn bữa tối. Nhưng mà cô ăn mặc xinh đẹp cùng vị hôn phu tham gia yến tiệc. Tôi đoán là chắc vị hôn phu của cô bỏ cô mà đi tìm phụ nữ nào đó hưởng sung sướng rồi." "Đúng đấy. Hơn nữa người phụ nữ kia là cháu ngoại mà anh yêu thương nhất đấy." Mạnh Uyển Lôi tin tưởng cô chỉ cần nói ra những lời này, người đàn ông trước mặt tuyệt đối biến sắc mặt, tuyệt đối không tiếp tục ở đây nói mát cô. Nhưng cô không thể nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm nụ cười đáng ghét, đáng ghét đến mức không muốn mở mắt. Biết cô có thể rời đi, đỡ phải nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét, nghe thấy những lời châm chọc, nhưng cô không muốn đi. Mạnh Uyển Lôi trong lòng cười khổ, cho dù anh đối với cô như vậy, nhưng cô lại vẫn muốn bên anh, cô thực sự là ngốc. Nghiêm Quân Dịch đi đến bên cạnh, nghiêm ngẫn nhìn cô. "Sao, không sai à? Sao mặt của cô rất khó coi đấy, bị tôi nói trúng rồi sao?" "Chuyện này không liên quan tới anh." Thấy cô khó chịu, Nghiêm Quân Dịch nhếch môi. "Đúng rồi, cao ngạo bất tuân như vậy mới là Mạnh Uyển Lôi. Đau lòng khó hiểu vừa xuất hiện trong lòng anh mới có thể biến mất. Cái loại tâm tính kỳ quái này không nên nảy sinh với anh. Quan hệ của anh và cô có thể làm tổn thương đến anh." Anh xiên miếng thịt bò. "Không liên quan thì không liên quan, cô tức giận cái gì? Này, ăn cái này cho hả giận đi." "Tôi không..." Người mùi thịt bò, Mạnh Uyển Lôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô che miệng đẩy tay anh ra. Hành động của cô dọa đến anh. "Cô làm sao vậy?" "Ui, không, bỏ ra." Cô che miệng, nhíu chặt mi, miễn cưỡng nhịn cảm giác muốn nôn. Cô gần đây không hiểu sao thế này, động một chút muốn ói. Nghiêm Quân Dịch đặt cái đĩa xuống ghế, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, làm cho đau lòng không nên có len lỏi trong lồng ngực hắn. "Cô không thoải mái à? Tôi đưa cô đến bệnh viện." "Không cần đâu. Chẳng qua dạ dày của tôi gần đây..." Đột nhiên cô nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt toàn bộ trắng bệch. Anh bắt lấy tay cô. "Không được đâu, sao mặt cô kém lắm, đi, đi bệnh viện." "Không." Mạnh Uyển Lôi dùng sức bỏ tay anh ra, nhưng phát hiện thái độ bản thân quá hốt hoảng. Thấy anh nhíu mày, cô cao ngạo nâng cằm. "Tôi không sao, hơn nữa đừng quên đây là đâu. Tôi đối với anh không thân quen tới mức đấy. Tôi mệt rồi, đi về trước đây." Nói xong cô lập tức xoay người rời đi, thẳng lưng, dáng vẻ tao nhã, nhưng một lòng toàn bộ thất thố, bối rối. Nhất là khi nghĩ đến sự việc tựa hồ đã lâu không có tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc không thấy huyết sắc. Thực sự mang thai à? Gần như là đi không mục đích ra khỏi bệnh viện. Cô nghĩ lại lời bác sĩ vừa nói. 2 tháng rồi ư? Mai Uyển Lôi vuốt bụng. Lâu như vậy mà cô hoàn toàn không để ý. Cô không nghĩ tới mình sẽ mang thai. Nghiêm quân dịch đều có biện pháp phòng hộ, cho nên cô nghĩ việc mang thai sẽ không phát sinh trên người cô. Tay nhỏ bé nhẹ vỗ về cái bụng. Nơi này có đứa bé à? Là đứa bé của anh và cô. Khiếp sợ quá đi, vui sướng lập tức dâng lên. Nhưng trong chốc lát cô lại bình tĩnh. Nếu anh biết có đứa bé anh sẽ làm gì? Cưới cô à? Không, cô không cần cuộc hôn nhân này. Loại bố thí tình cảm này Mạnh Uyển Lôi cô không cần. Nhưng phải bỏ đi sao? Không. Cô lắc đầu, cô sẽ không bỏ. Đây là con của cô tuyệt đối không bỏ. Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Lại không có khả năng đem đứa bé này đổ lên đầu Phạm Sĩ Hách. Tuy rằng anh trên danh nghĩa là vị hôn phu của cô. Mạnh Uyển Lôi hoàn toàn mờ mịt. Chờ cô hoàn hồn mới phát hiện bản thân đi tới nhà trọ của Nghiêm Quân Dịch. Theo bản năng cô vẫn tìm đến anh. Cô cười chua xót, tay ấn chuông cửa. Đợi trong chốc lát không thấy người đến mở cửa. Chẳng nhẽ anh không có ở nhà? Cô suy nghĩ một chút, lấy từ trong ví cái chìa khóa. Chìa khóa này là anh cho cô. Anh nói như vậy có thể tiện hơn. Nhưng dáng vẻ ám chỉ cho cô chìa khóa cũng không chứng tỏ điều gì. Nhưng anh không biết rằng khi lấy chìa khóa cô đã rất vui. Đêm đó thậm chí ôm chìa khóa ngủ. Cô mở cửa đi vào phòng. Theo thói quen đi đến phòng đàn. Đầu ngón tay vuốt phím đàn bóng loáng. Anh ít khi tới đây. Nhưng thực ra cô luôn thường thường đến đây một mình. Anh không biết cô quét tước nhà trọ. Anh còn tưởng anh gọi nhân viên vệ sinh cố định thời gian để quét tước. Nhưng không biết người dọn dẹp là cô. Cô không thích cho người khác bước vào nhà trọ. Đây là nơi của cô và anh. Cô ảo tưởng cô là người con gái duy nhất bước vào nơi này. Ngón tay nhấn xuống phím đàn. Không cần học thuộc nhắm mắt lại, cô có thể bật ra khúc nhạc quen thuộc. Hãy nói anh yêu em. Anh biết là tuyệt vời như thế nào mà. Chỉ cần anh có thể nói yêu em. Đừng lạnh lùng với em. Xin hãy yêu em. Cô chính là muốn anh yêu cô. Nhưng nguyện vọng này thực khó thực hiện. Bây giờ có đứa bé. Làm sao bây giờ? Cô nên nói với anh không? Cục cưng à, con nói đi. Mẹ có nên nói hay không đây? Thế rồi một tiếng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cô. Sao cô lại tới đây? Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng mở mắt ngừng tay nhìn phía cửa. Tôi... A Dịch. Một đôi tay đột nhiên ôm lấy cánh tay Nghiêm Quân Dịch. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang ngả vào người anh. Em khát quá, em muốn uống... Ơ, anh có khách à? Người phụ nữ này hình như uống rượu, chớp mắt nhìn Mạnh Uyển Lôi. Mạnh Uyển Lôi kinh ngạc nhìn người kia. Cô không nghĩ tới anh mang phụ nữ trở về. Cô ta là ai? Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh ở trên người phụ nữ kia. Vẻ mặt có bất đắc dĩ. Điều này làm cô ngực co rút nhanh. Cô nghĩ rằng anh chỉ khi đối mặt với Kiều Kiều mới lộ ra vẻ mặt này. Chỉ có Kiều Kiều mới có thể hưởng thụ dịu dàng của anh. Nhưng người phụ nữ trước mắt này cũng có được à? Đã bảo em không được uống rồi mà. Nghiêm Quân Dịch cốc vào trán người phụ nữ kia một cái. Cô ta nhíu mày. Nhưng mà em không có sai. Quên đi, anh tiếp khách của anh đi. Em tự đi uống nước đây. Lắc người rời đi. Cô ta quen thuộc đi vào phòng bếp. Nhìn thấy cô ta quen thuộc nơi này, Mạnh Uyển Lôi nhẹ giọng mở miệng. Cô ta là ai? Bằng hữu. Anh lãnh đạm trả lời. Sắc mặt cô tái nhợt khiến anh nhíu mày. Sao cô đến đây? Chẳng nhẽ cô không thể tới sao? Cô tới nơi này nhiều lần rồi. Anh chưa từng hỏi cô như vậy, nhưng hiện tại lại hỏi. Tay phải sờ bụng, đầu ngón tay nắm vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn theo thói quen muốn tươi cười. Rồi cô nhìn anh, ánh mắt lại trống rỗng. Không có gì cả, tôi phải đi đây. Không nói, cũng không có gì để nói. Cục cưng à, mẹ không thể nói cho ba biết. Anh dịu dàng với người phụ nữ khác khi cô lạnh tâm. Vốn tưởng anh chỉ có cô, không thương cô cũng được. Nhưng mà hóa ra là cô tự ảo tưởng. Lãnh đạm của anh, trào phúng của anh, sự làm lơ của anh đều chỉ đối với cô thôi. Cô... Mạnh Uyển Lôi vẻ mặt khác thường, khiến ngực Nghiêm Quân Dịch xôn xao nổi lên. Anh nhịn không được bắt tay cô. Mạnh Uyển Lôi. Cô gạt bỏ tay anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười. Không quấy rầy anh nữa. Cô xoay người một mình đi ra khỏi phòng anh. Nghiêm Quân Dịch kinh ngạc nhìn cô rời đi, hai đấm không khỏi nắm chặt. Người phụ nữ uống rượu kia dựa vào tường, chậm rãi uống nước. Sao em không đuổi theo cô ấy à? Em thấy cô ấy giống như hiểu lầm đấy. Không có gì là hiểu lầm hết. Anh nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của cô, vẻ mặt mơ hồ giống bị đả kích, nhưng vẫn tươi cười đến chướng mắt. Sao, có thật không? Cô đi đến bên cạnh anh, nhìn anh trầm ngưng sắc mặt nhíu mày. Vị tiểu thư kia rất là yêu anh đấy. Người sáng suốt đều đúng là nhìn ra được. Mạnh Uyển Lôi yêu anh ư? Làm sao có thể? Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Rõ ràng là như thế đấy. Em không tin là anh không nhận ra. Người phụ nữ kia vừa rồi biểu hiện rõ ràng như vậy, cô không tin anh không nhìn ra. Hơn nữa cô còn nhìn ra một chút. À Dịch này, mà anh cũng rất để ý đến cô ấy mà. Đàn tiểu phù, em câm miệng đi. Anh khẽ quát, giận chừng mắt nhìn cô. Anh không cần Mạnh Uyển Lôi, tuyệt không cần. Anh chỉ cùng cô là quan hệ giường bạn, trừ cái đó ra cái gì cũng không phải. Thấy anh dữ tợn, đàn tiểu phù nhún vai. Có hay không thì anh rõ ràng nhất. Giữ với em vô dụng thôi. Cầm cốc nước, cô thoải mái đi vào phòng khách. Nhiều Quân Dịch không tâm lý được như cô ấy. Anh nghĩ dáng vẻ vừa rồi của Mạnh Uyển Lôi. Cô cười như nụ cười thiếu vẻ cuột cường trong quá khứ. Ánh mắt nhìn anh cũng vô hồn. Cô muốn che giấu, nhưng yếu ớt trong mắt rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức làm anh đau lòng. Đáng chết. Nghiêm Quân Dịch thấp rủa vì cảm giác không nên có kia. Sau hôm đó, Mạnh Uyển Lôi không tìm Nguyên Quân Dịch nữa. Cả ngày nhà trọ của anh, cô cũng không bước vào một bước. Cô cứ thế biến mất, không hề xuất hiện trước mặt anh. Không sao cả, anh cũng không để ý. Nghiêm Quân Dịch nói với bản thân như vậy, nhưng tâm tình ngày càng ác liệt, ngay cả tính khí cũng cực kém. Này, Mạnh Nhược Kiều, cháu đang ngu ngơ cái gì thế? Anh lấy đũa, gõ vào đầu cháu ngoại. Nha đầu này từ sau khi đi du ngoạn từ Hoa Liên về, liền trở nên mất hồn mất vía. Đột nhiên bị đánh, Mạnh Nhược Kiều che chán. Ơ hay, sao cậu đánh cháu? Gần đây tính tình ông cậu đúng là kém thật. Nghiêm Quân Dịch nhìn chằm chằm Mạnh Nhược Kiều, dáng vẻ cô làm anh thấy đáng nghi. Cậu có muốn hỏi cháu, ăn bữa tối mà lại ngẩn người nhiều lần như vậy, đang nghĩ cái gì thế? Mạnh Nhược Kiều bị hỏi trong lòng run sợ, cơm căn bản không ăn vô, quyết định né tránh. À, cháu no rồi ạ. Cậu à, cháu hơi khát, cháu đến cửa hàng tạp hóa mua đồ uống đây, thuận tiện giúp cậu mua thuốc lá nhé. Này. Nhìn cháu gái kích động chạy khỏi cửa, Nghiêm Quân Dịch nhíu mày. Nhà đầu kia, nhất định có quỷ hả? Bàn tay to cào tóc, tùy anh túm lấy điếu thuốc. Đôi mày nhíu lại chậm chạp không giãn ra, anh cả người thực phiền. Không phải vì Mạnh Nhược Kiều, mà là vì người phụ nữ họ Mạnh khác. Đúng là dáng vẻ lúc rời đi của cô vẫn luôn trong tâm trí anh. Muốn khóc không khóc nổi, muốn cười không cười nổi. Ai nhìn thấy cũng ảo não. Cô dựa vào cái gì dám bày ra biểu tình kia, làm như là anh làm tổn thương cô vậy? Anh có hứa hẹn gì với cô sao? Quan hệ hai người rất rõ ràng. Là chính cô nói, bị người thầm mến cự tuyệt nên gần an ủi. Mà anh cũng thích thân thể cô. Rõ ràng chính là theo nhu cầu. Cái gì tình yêu, có đùa hay không, giữa anh và cô không thể xảy ra chữ này. Cô không thương anh cũng không để ý tới cô. Nghiêm Quân Dịch phiền chán bỏ lại điếu thuốc. Nhà đầu kia bố có mấy thứ mà sao lâu thế? Anh phiền muộn bước đi, chuẩn bị ra khỏi cửa tìm người. Nhưng vừa ra cửa lại thấy người khởi xướng sự phiền não của anh. Không dự đoán, cửa đột nhiên mở ra. Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu, giật mình nhìn Nghiêm Quân Dịch. Nhìn thấy cô, Nghiêm Quân Dịch lập tức nhăn mặt, sắc mặt cô tái nhợt, thậm chí có điểm tiểu tụy, cả người thì gầy nhom, giống như bị gió thổi sẽ bay. Cô có phải không ăn cơm à? Lời nói lạnh lùng không đầu óc lập tức từ bạc môi anh bật ra. Sao cô đến đây? Nơi này không phải là nơi cô đến đến. Lãnh đạm của anh đúng như cô dự kiến. Cô căn bản không nên tới. Cô biết. Nhưng cô rất muốn gặp anh. Mấy ngày nay cô nôn ngén khó chịu, cả người động một chút đã muốn khóc. Hơn nữa cô rất nhớ anh. Cuối cùng cô rốt cuộc không khắc chế được, không chút nghĩ ngợi bỏ chạy đến đây. Lại nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, cô cảm thấy bản thân hành động thực buồn cười. Cô tới đây làm gì? Biết rõ mình không được hoan nghênh cơ mà. Nói chuyện đi, không thì đi đi. Anh không phải muốn nói những lời này, nhưng không khống chế được bản thân. Ánh mắt cô làm anh khó chịu, cũng làm anh phẫn nộ. Dùng cái loại ánh mắt tổn thương này nhìn anh, anh chịu không nổi tiến lên phía trước bắt lấy cô, dùng sức hôn miệng cô. Anh hôn thô lỗ, một chút không dịu dàng. Miệng cô vẫn ngọt như vậy, thân thể yếu ớt làm anh muốn dùng lực nhét vào trong lòng. Ý tưởng này làm anh sợ hãi cả kinh. Cánh môi bị anh hôn đau quá, Mạnh Uyển Lôi hơi nhíu mày. Nhưng anh đột nhiên đẩy cô ra, cô phản ứng không kịp lùi lại mấy bước. Kiều Kiều sắp trở lại đấy, cô nên đi đi. Về sau đừng đến đây nữa. Ngữ khí của anh lãnh đạm, không thèm liếc mắt nhìn cô, lập tức đóng cửa. Nhìn cánh cửa, Mạnh Uyển Lôi cắn môi, cố gắng hít sâu, nhịn xuống chua xót trong hốc mắt. Nói cho bản thân không cần để ý đâu. Cô đã sớm biết anh sẽ như thế, cũng sớm biết quen với sự lạnh lùng đó. Không có gì phải để ý, không có gì cả. Cô xoay người rời đi. Đi vài bước, nhìn thấy bóng người đứng dưới bóng đèn. Cô ngẩng đầu, nhìn về mặt khiếp sợ của Mạnh Nhược Kiều. Mạnh Uyển Lôi sửng sốt, hiểu được cô ấy đã nhìn thấy. Cô xả chút tươi cười. Em đã thấy à? Chị! Mạnh Nhược Kiều run run chỉ vào cửa nhà mình, lại nghĩ là hình ảnh vừa thấy, ông trời của cô. Nhìn em gái, Mạnh Uyển Lôi mở miệng thỉnh cầu. Kiều Kiều à, đừng nói ra ngoài. Có thể chứ? Chị, hai người... Ngoài sĩ Hách ra, em là người thứ hai biết việc này. Mạnh Uyển Lôi mỉm cười, nghĩ đến mình đã nói dối Kiều Kiều. Mấy ngày hôm trước, Phạm sĩ Hách cùng cô đến viện kiểm tra. Ra khỏi bệnh viện, cô gặp Kiều Kiều, mà cô lừa rằng đứa bé là con Phạm sĩ Hách. Mạnh Nhược Kiều trừng lớn mắt. Phạm sĩ Hách cũng biết à? Thế đứa bé... không phải của sĩ Hách đâu. Đối với chuyện cô lừa gạt, Mạnh Uyển Lôi tuyệt không hối hận. Ngày đó ở bệnh viện, tất cả là lừa gạt em đấy. Bởi vì ghen tị, cô lừa Kiều Kiều. Cô ghen tị Kiều Kiều có nhiều như vậy mà cô không có gì. Cô nhịn không được, muốn làm tổn thương Kiều Kiều. Cô muốn nhìn Kiều Kiều khổ sở. Cô ghen tị Kiều Kiều trên mặt hạnh phúc, cho nên có ý muốn phá hỏng một chút. Nhưng cô lại phát hiện, nhìn dáng vẻ Kiều Kiều khổ sở, cô không vui vẻ như trong tưởng tượng. Bởi vì trừ bỏ ghen tị, cô còn có hâm mộ. Cô hâm mộ Kiều Kiều dũng cảm, Kiều Kiều thẳng thắn, không giống cô, luôn không bỏ được kiêu ngạo. Lại nói Phạm Sĩ Hách cũng thực vô tội, anh không chiếm được hạnh phúc, ít nhất cũng phải làm cho vị hôn phu hạnh phúc đi. Nhìn em gái con mẹ kế, Mạnh Uyển Lôi giải thích tất cả. Sau đấy cô nhìn Kiều Kiều chạy vội rời đi. Trước khi đi, cô đột nhiên quay đầu, không được tự nhiên. Chị à, tuy rằng chị nói chị chán ghét em, nhưng em muốn nói là em không ghét chị. Còn có, cảm ơn chị nói với em tất cả. Nói xong Mạnh Nhược Kiều vẫy tay, xoay người chạy đi. Mạnh Uyển Lôi kinh ngạc nhìn thân ảnh em gái, nhìn không được nở nụ cười. Kỳ thật là chị không phải thực sự chán ghét em như vậy. Kiều Kiều làm người ta ghét bỏ cũng không được. Cô hâm mộ Kiều Kiều rất hâm mộ. Tình yêu liên quan gì đến tự tôn, lòng tự trọng rất cao, nhưng cuối cùng thì người đau khổ không phải mình à? Cô nghĩ lại lời Mạnh Nhược Kiều vừa nói với cô, cánh môi gợi lên chút chua xót. Kiêu ngạo của cô làm cô bị tổn thương. Nhưng nếu cô thực sự buông tự tôn, anh sẽ yêu cô à? Sẽ sao? Mạnh Nhược Kiều cẩn thận mở miệng, cô vẫn không có dũng khí nhắc đến hai chữ kia. Chị à, em thực sự không nghĩ đến... À, nói sao đây? Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía bụng Mạnh Uyển Lôi vẫn còn bằng phẳng. Cô cùng Phạm Sĩ Hách đã muốn kết hôn, hơn nữa ba cũng biết, chỉ có cậu cô còn chưa dám nói. Cô không có dũng khí. Nếu cậu biết cô cùng vị hôn phu chị gái kết giao, Mạnh Nhược Kiều khẽ đánh cái dùng mình, cậu nhất định là phát điên lên mất. Hơn nữa, nghĩ đến cậu cùng chị gái có quan hệ, cô liền mông lung khó nghĩ. cũng không dám hỏi cậu, chỉ có thể tiếp tục làm bộ không biết. Nhưng loại sự tình này sao có thể giấu giếm cả đời. Nói thế nào, cô cùng Phạm Sĩ Hách cũng không thể lén lút cả đời được mà. Cậu sớm hay muộn đều biết thôi. Đến lúc đấy... Mạnh Nhược Kiều càng nghĩ cảm thấy khủng bố. Như là trước mặt nữ nhân vật chính lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Chị nói gì đi. Đừng để cô một mình độc sướng độc diễn có được không? Hay là chị không có gì để nói à? Mạnh Uyển Lôi không phải không muốn đi tìm Quân Dịch, mà là thái độ hắn lạnh nhạt vô tình làm cô căn bản không biết nên nói cái gì. Tay nhỏ bé của cô xoa bụng, sự lãnh đạm của hắn làm cô bi ai. Không phải không nói ra được, nhưng rất khó khăn. Thực ra là cô không thể ở trước mặt hắn thẳng thắn bày tỏ. Cô rất cuột cường, mà hắn thì cách cô quá xa. Làm ơn đi chị, bụng của chị dần dần to lên đấy. Chị cho là có thể giấu giếm được bao lâu? Chuyện của em với Sĩ Hách, cậu sớm muộn cũng biết thôi. Chẳng nhẽ bạn trai của chị nhất định chỉ có thể là hắn hoặc Sĩ Hách à? Cô không có người đàn ông khác sao? Mạnh Nhược Kiều bị cô dọa tới mức trừng mắt. Chị là có ý gì? Muốn làm ba của đứa nhỏ có rất nhiều người em ạ. Bằng điều kiện của cô, còn sợ không tìm thấy người đàn ông sao? Mà nói gì đi nữa, chị cũng không nhất định phải lập gia đình mà. Đứa bé này chị có thể tự nuôi dưỡng. Cô đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Có mấy ngày nay cô nghĩ sẽ ra nước ngoài dưỡng thai, thậm chí không bao giờ quay trở lại nữa. Còn về phần hắn, Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt, không muốn nghĩ đến. Im lặng một lúc lâu, Kiều Kiều lên tiếng. Thì đúng là vậy, chị có thể tự mình nuôi dưỡng con. Vấn đề là em như thế nào giải thích với cậu đây? Chị đừng quên thân phận của Phạm Sĩ Hách mà. Mạnh Uyển Lôi từ tốn lãnh đạm liếc em gái. Đấy là chuyện của em. Tóm lại là em đừng cho hắn biết là được. Mạnh Nhược Kiều thực sự cảm thấy đau đầu quá. Hiện tại là tình huống gì đây? Chị gái cô cá tính quật cường đến thế sao? Chị ấy không phải luôn cư xử cao nhã từ tốn à? Như thế nào hiện tại muốn làm khó như vậy? Cô thừa dịp cậu bận rộn công tác thời điểm liền theo đó trốn lên Đài Bắc. Nguyên bản tưởng cùng Mạnh Uyển Lôi thương lượng nên làm cái gì, ai biết Mạnh Uyển Lôi thầm nghĩ làm đà điểu làm cho sự tình đi đến bế tắc chính là không nghĩ cùng cậu cô nói chuyện rõ ràng. Mạnh Nhược Kiều đau đầu do huyệt thái dương, bất đắc dĩ nhìn Mạnh Uyển Lôi. Em đúng là không thực sự hiểu chị đang nghĩ cái gì cơ. Thích thì cứ nói là thích đi mà, cần gì làm khổ lẫn nhau vậy. Mạnh Uyển Lôi nhẹ nhàng ngữ khí lên tiếng. Thế chả nhẽ em đối với Sĩ Hách có thổ lộ trực tiếp à? Chuyện đấy không giống với chuyện này mà. Làm ơn đi, chị gái với cô bất đồng ý nghĩ à? Thì lúc trước Phạm Sĩ Hách là vị hôn phu của chị, tương lai là anh rể. Em cho dù thích anh ấy cũng không dám thừa nhận mà, bởi vì chúng em có trở ngại quan hệ ngăn cản. Phức tạp tâm tình, như là chị cùng... bất đồng quá đi. Mạnh Nhược Kiều tiếp tục giải thích, dừng lại một chút, hơn nữa cuối cùng nói ra một câu. Cho nên vì cái gì mà phải so sánh ạ? Nhìn về mặt thẳng thắn của em gái, Mạnh Miền Lôi nở nụ cười. Kiều Kiều này, chị thực sự hâm mộ em đấy. Dạ, chị nói cái gì cơ? Kiều Kiều rơi lên kinh ngạc. Mạnh Uyển Lôi nhàn nhã mở ra câu mạch danh kỳ diệu. Chị với hắn không đơn giản như vậy đâu. Hắn không có khả năng thích chị. Trừ em ra thì hắn chán ghét mọi người trong Mạnh gia em ạ. Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, trực giác nghĩ đến đầu sỏ gây nên. Tất cả là tại ba thôi mà chị. Mạnh Uyển Lôi nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu. Dì mất, hắn không quên được đâu. Chị, thì mẹ mất, đâu phải lỗi của chị. Ai cũng biết vậy. Chị so với ai khác càng hiểu rõ hơn mà em. Cô biết, Nghiêm Quân Dịch cho rằng sự hy sinh của dì không đáng giá, đem cả đời lãng phí cho người đàn ông đa tình. Mà Nhược Kiều ngậm miệng, cô đương nhiên nhớ rõ. Cô khi đó cũng rất tức giận ba mình, một thời gian dài cũng không quan tâm đến. Rõ ràng là lỗi của ba. Mà chị thì là con gái của ba em ạ. Hắn không hận chị, chính là không có khả năng đi yêu chị thôi. Bởi vì chị là người nhà họ Mạnh, mà hắn vô cùng chán ghét. Hơn nữa là chị từng tổn thương qua em. Mạnh Nhược Kiều sửng sốt. Kiều Kiều, em còn nhớ sinh nhật của mình lúc em 10 tuổi không? Ngày hôm đấy em bị ngã rớt xuống bể bơi ấy. Dạ, em nhớ rõ ạ. Đấy là do chị đấy. Chị à, em biết là chị đẩy em xuống nước. Hả? Cái gì cơ? Mạnh Uyển Lôi kinh ngạc. Em như thế nào biết vậy? Làm ơn đi, em khi đó 10 tuổi rồi chị. Cho dù tuổi nhỏ nhưng mà trí nhớ tốt mà. Em té xuống nước, liền có người nhìn thấy. Ai cũng biết hung thủ chính là chị mà. Thế tại sao em không nói ra? Là cậu muốn em không nên nói. Mạnh Nhược Kiều nhíu mày, cố gắng hồi tưởng. Em nhớ rõ, cậu nói chị không phải cố ý. Chị chính là cô độc mới có thể xúc động lỡ tay đẩy em xuống nước. Kỳ thật, chị cũng rất hối hận. Cậu còn bảo muốn em tha thứ cho chị, không cần đem chuyện này nói ra. Khi đó em cùng cậu ngoắc tay nữa, ước định đây là bí mật của em với cậu. Vì sao? Nghe được lời Kiều Kiều, Mạnh Uyển Lôi mờ mịt khó hiểu. Không rõ ràng, hắn vì sao phải làm vậy? Hắn không phải chán ghét cô sao? Cô nhớ rõ vẻ mặt hắn, khi đó vô cùng chán ghét. Nhưng hắn lại yêu cầu Kiều Kiều không nên nói ra. Hắn vì sao làm vậy? Em cảm thấy là cậu hẳn không ghét chị đâu. Cá tính của cậu em hiểu chứ. Nếu cậu ghét một người, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn. Chị có nhìn ra thái độ của cậu đối với ba là biết đấy. Lời nói của Mạnh Nhược Kiều làm cho lòng Mạnh Uyển Lôi nổi lên dao động. Có thể sao? Hắn thực sự không chán ghét cô à? Nhưng là... Thôi, chị có thể đừng nghĩ ngợi đoán mò nữa được không? Mạnh Nhược Kiều không chịu nổi. Nghĩ nhiều như vậy tốt lắm à? Chị nên thẳng thắn cùng cậu nói chuyện đi. Thật là đúng không thể chịu nổi. Kiều Kiều tức giận rồi đây. Dù sao chị sợ thảm nhất là chị bị cậu cự tuyệt thôi. Có khác nhau đâu. Chị lại không có dũng khí đi nói. Làm sao biết được kết quả thế nào? Kiêu ngạo có thể làm cơm ăn à? Chị đừng hâm mộ hoặc ghen tị em. Hạnh phúc là do chính mình giữ lấy chứ. Chị mà cứ đứng yên tại chỗ, đánh mất hạnh phúc đấy. Mạnh Uyển Lôi kinh ngạc nhìn Mạnh Nhược Kiều. Những lời này cô đều biết. Chính là đối mặt với Nghiêm Quân Dịch, cô căn bản không có dũng khí. Đối với tình yêu, cô lại trở nên nhát gan. Là sợ bị tổn thương à? Rõ ràng vết thương đang rỉ máu, nhưng lòng kiêu ngạo giúp cô giữ vững. Cô làm đà điểu cũng chỉ là không muốn chính miệng nói yêu hắn trước. Nếu không cô sẽ mất tất cả và ngã quỵ mất thôi. Ít nhất cô còn có chút tự tôn. Cô không cần ánh mắt thương hại của hắn. Ôi trời ơi, nhìn cái vẻ mặt cuột cường của Mạnh Uyển Lôi, Mạnh Nhược Kiều chỉ biết chị cô chưa sẵn sàng. Ây, em đúng là không thèm để ý đến hai người nữa, mặc kệ đấy. Cùng lắm á thì kêu Phạm Sĩ Hách nhận trách nhiệm làm cha. Chuyện kết hôn của hai người em xem như quên đi. Em sẽ là vợ nhỏ, chúng ta cùng nhau đến thành phố khác. Hai người phụ nữ cùng một chồng mà sinh hoạt. Thì đúng là tiện nghi cho tên họ Phạm kia quá. Chỉ sợ là anh không may mắn có phúc khí này đâu. Phạm Sĩ Hách vừa đi vào trong nhà, nghe đến âm thanh như quỷ giống của bạn gái. Hắn không tức giận, lãnh đạm bác bỏ lời cô. Sau đấy hắn đưa tay ném tạp chí tới trên bàn. Này, các cô xem đi. Sao anh? Mạnh Nhược Kiều nhìn trang bìa tạp chí chừng mắt. Ơ, Phạm Sĩ Hách, anh đúng là cái đồ ăn vụng, còn để chụp hình à? Ơ, cái kia người phụ nữ đi cùng anh là ai? Đưa đây. Úi giời ơi, bộ dạng cô gái này thực quen mặt đấy. Địa điểm hình như là phòng tôi muốn ở dưới lầu mà. Thôi, Mạnh Nhược Kiều, em có thể tiếp tục đùa giỡn cho thỏa thích đi. Phạm Sĩ Hách chịu không nổi khẽ liếc cô một cái. Mạnh Uyển Lôi nhìn tạp chí chừng chừng, bình tĩnh nhìn phía Phạm Sĩ Hách. Này, thế xem ra hôn ước của chúng ta phải hủy bỏ thôi. Cô nguyên bản muốn kéo thêm vài tháng, ít nhất để cho cô có thời gian chuẩn bị tốt việc ra nước ngoài dưỡng thai. Cô không nghĩ đến nhanh như vậy phơi bày. Tấm lá chắn này nếu không có, cô nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa cô lo lắng, nếu Nguyên Quân Dịch nhìn thấy tạp chí này. Ây à, xong rồi đây. Cậu em hẳn là không xem tạp chí. Cậu đối với loại tin tức này, loại tin lá cải không quan tâm đâu. Mạnh Như Kiều chưa nói hết, di động vang lên. Cô nhăn mặt, hơi nghiêm mặt, lấy di động, nhìn đến màn hình điện thoại, hiển thị số điện thoại cùng tên. Sắc mặt cô càng khó nhìn. Úi dồi ôi, là cậu gọi đấy. Nghe ra tên Nghiêm Quân Dịch, Mạnh Uyển Lôi sắc mặt khẽ biến. Em nhận đi. Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mạnh Như Kiều ấn nút. Cậu ạ? Ừ, con đang ở đâu đây? Nghiêm Quân Dịch thanh âm nghiêm khắc, theo phone từ chỗ khác chuyển đến. Mạnh Như Kiều nuốt nước miếng, rất muốn nói dối, nhưng cô không dám, đành ngập ngừng trả lời. Dạ, con đang ở Đài Bắc ạ. Tốt, con đang ở Mạnh Gia không? Dạ. Cậu như thế nào thông suốt như thần. Cậu đang đứng trước cửa nhà họ Mạnh, mau ra mở cửa đi. Dạ, cậu đứng ở trước cửa á? Mạnh Như Kiều hoảng hốt, mà sắc mặt Mạnh Uyển Lôi thoáng cái trắng bệch. Nghiêm Quân Dịch quả thực không thể tin được hắn sẽ tìm đến. Nhìn chừng mắt vào trong trang bìa tạp chí, người đàn ông kia hắn không mấy xa lạ, là vị hôn phu của Mạnh Uyển Lôi, còn người phụ nữ bên cạnh lại không thích hợp, đó là đứa cháu gái hắn yêu mến. Hắn nhìn phía trên tiêu đề, hai bàn tay lập tức nắm chặt. Tình cảm không bình thường, CEO tập đoàn TK hẹn hò cả hai chị em à? Nếu không phải hắn vừa vặn nghe được, mấy người cùng làm việc với hắn đang bàn tán xôn xao, hắn căn bản không biết chuyện này. Người bên ngoài vẻ mặt kinh ngạc, Nghiêm Quân Dịch đối với công việc vừa lãnh đạm lại nghiêm túc. Rất ít của bọn họ nói chuyện với nhau, không nghĩ tới lúc này dừng lại, trừng mắt nhìn bọn họ bàn tán cuốn tạp chí. Một nhân viên vẻ mặt quái lạ nói, ôi dồi, lạ thật đấy, tin tức này có sức hút ghê nhở. Chứ còn gì nữa, cô gái Mạnh Uyển Lôi này nổi danh trong giới thượng lưu, được xưng là thiên kim tiểu thư công chúa, xinh đẹp lại khí chất. Ây giời, không nghĩ đến vị hôn phu đi bắt cá hai tay, mà người kia lại là em gái của mình đấy. Này, chú ý trong bài viết này, em gái cùng cha khác mẹ đấy. Ơ, anh Nghiêm, anh muốn đi đâu thế? Không để ý đám nhân viên cộng sự kêu to, Nghiêm Quân Dịch nhanh rời khỏi công ty. Hắn trực tiếp cầm điện thoại di động gọi về nhà. Không gửi nhận, hắn trực tiếp bấm ngay số khác. Nghe được tin tức Mạnh Nhược Kiều đến Đài Bắc. Tốt lắm. Hắn chân trước rời đi, con bé liền ở sau lưng cũng đi ra ngoài theo. Nghiệp Quân Dịch khuôn mặt bình tĩnh vô cùng anh tuấn, không chút nghĩ ngợi đi đến nhà họ Mạnh, trực tiếp đánh di động cho Mạnh Nhược Kiều. Quả nhiên con bé ở Mạnh ra. Cậu... Mạnh Nhược Kiều khuôn mặt khổ sở, e ngại rụt rè, tránh phía sau Phạm Dĩ Hách. Sắc mặt cậu đúng là rất tệ. Nghiêm Quân Dịch cầm trong tay tạp chí quăng trên bàn. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đây? Tuy là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt đặt trên người Mạnh Uyển Lôi. Kiều Kiều khi nào cùng Phạm Sĩ Hách ở cùng một chỗ? Hơn nữa xem tình hình này, Mạnh Uyển Lôi cũng là biết rõ. Phạm Sĩ Hách không phải vị hôn phu của cô sao? Vì sao cuối cùng cùng Kiều Kiều qua lại? Mạnh Uyển Lôi mặt trắng nhợt nghiêm nghị, đối với Nghiêm Quân Dịch phẫn nộ, cô đã có thói quen che đậy, ngồi thẳng lưng quật cường đối mặt. Tạp chí biết rõ như vậy rồi, anh có mắt mà không xem à? Chị... Không nghĩ tới Mạnh Uyển Lôi nói chuyện đanh đá như thế, Mạnh Nhược Kiều bị hù dọa đến chết. Mà Phạm Sĩ Hách vẻ mặt không chút thay đổi, hắn đem Mạnh Nhược Kiều giữ lấy phía sau. Phát hiện Nghiêm Quân Dịch từ sau khi tiến vào nhà, tầm mắt luôn đặt ở Mạnh Uyển Lôi, nhịn không được nhíu mày. Mạnh Uyển Lôi, cô đã sớm biết Kiều Kiều của họ Phạm qua lại, vì sao không nói cho tôi biết? Nghiêm Quân Dịch lạnh giọng chất vấn vậy. Cô giả vờ không thấy hắn phẫn nộ. Mạnh Uyển Lôi nâng cằm. Tôi có tất yếu phải nói cho anh à? Anh là gì của tôi? Cô... Thái độ Mạnh Uyển Lôi làm lửa giận trong lòng Nghiêm Quân Dịch càng cao. Hắn mị mắt, vài ngày không thấy, thân thể cô càng gầy yếu nhưng vẫn ngang ngạnh như trước. Dĩ Hách, không phải vị hôn phu của cô à? Các người rốt cuộc làm cái quái gì đây? Mạnh Nhược Kiều, đứng ra đây cho cậu. Hắn trừng mắt nhìn phía cháu gái. Ơ, cậu à, cậu đừng mắng chị ấy. Đúng vậy, anh đừng mắng cô ấy. Phạm Sĩ Hách đem hai cô gái giữ phía sau. Anh Phạm à, tôi đang nói chuyện với cháu gái mình, phiền anh không nên xen vào. Nghiêm Quân Dịch lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt nhìn phía Mạnh Nhược Kiều trốn sau lưng Phạm Sĩ Hách. Mạnh Nhược Kiều, có nói với cậu có đến Hoa Liên chơi, có phải hay không là gạt cậu? Hắn nghĩ đến Mạnh Nhược Kiều thời gian trước khác lạ, hoài nghi con bé căn bản không đi Hoa Liên. Mẹ Nhược Kiều cắn môi. Cháu... Thực xin lỗi ạ. Nghe Mạnh Nhược Kiều thừa nhận, Nghiêm Quân Dịch thở sâu, lạnh lùng nhìn phía Mạnh Uyển Lôi. Cô là đồng lõa của nó à? Mạnh Nhược Kiều nghĩ muốn giải thích. Không phải ạ, không liên quan đến chị ấy đâu. Thì thế nào? Ai ngờ Mạnh Uyển Lôi mở miệng. Không phải thì như thế nào? Nghiêm Quân Dịch à, anh hôm nay dựa vào cái gì ở nhà của tôi chất vấn tôi? Nghiêm Quân Dịch khẩu khí cực lãnh đạm, con ngươi đen lợi hại chăm chú. Tôi lấy thân phận Kiều Kiều là cháu tôi, mà cái tên chết tiệt kia là vị hôn phu của cô đấy. À. Này, tôi rất ngạc nhiên vì sao tình cảm của cô cùng vị hôn phu vô cùng tốt lại liên quan đến cháu tôi. Mạnh Uyển Lôi, cô đang mở tiết mục đùa giỡn đấy à? Nghiêm Quân Dịch ác ý vặn vẹo lời cô, tưởng có thể phá nát mặt cao ngạo của cô. Hay là cô muốn lợi dụng Kiều Kiều, muốn dùng vị hôn phu của mình làm tổn thương con bé, muốn trả thù việc tôi đã làm với cô à? Mạnh Uyển Lôi cắn răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thôi, tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Tùy tôi nghĩ thế nào à? Nghiêm Quân Dịch cười lạnh, thân thủ dùng sức bắt Mạnh Uyển Lôi. Cho nên cô thừa nhận, muốn trả thù tôi à? Dựa vào cái gì? Dựa tôi với cô, trong lúc đó là tình nguyện. Cô cái gì cũng không phải, chỉ là một người tình thôi. Hắn cố ý làm tổn thương cô, nhưng muốn chạy trốn thứ gì đó. Cố ý nói ra lời tàn nhẫn trong lời nói. Hắn tưởng chứng minh hắn căn bản không cần cô. Mạnh Nhược Kiều không nghe nổi nữa. Cậu, không phải như thế. Chị căn bản không trả thù cậu. Cậu không biết chị ấy. Mạnh Nhược Kiều, em đừng nói nữa. Mạnh Uyển Lôi tàn nhẫn, đánh gãy lời Mạnh Nhược Kiều. Đây là chuyện của chị, em đừng có xen vào. Nhưng... Mạnh Nhược Kiều cả muốn nói cái gì đấy. Phạm Sĩ Hách giữ chặt cô, nhìn cô lắc đầu. Mạnh Uyển Lôi nhẹ nhàng đẩy tay Nghiêm Quân Dịch. Sắc mặt cô thực tái nhợt, bộ dáng kiêu ngạo cũng không biến. Đúng đấy, anh nói đúng cực kỳ luôn. Có gì sao? Anh muốn nói cái gì nữa à? Ngữ khí cô rất nhẹ, thực đạt. Nhìn ánh mắt cô yếu ớt như miếng băng mỏng. Ánh mắt kia làm ngực hắn co rút nhanh. Hắn nắm chặt tay, không nghĩ lại đối mặt với cô. Xoay người rời đi Mạnh ra. Cậu! Nhìn đến cậu rời đi, Mạnh Nhược Kiều tức giận dậm chân. Chị ơi, chị đang nói linh tinh cái gì thế? Vì sao muốn cậu hiểu lầm? Sự tình rõ ràng không phải thế mà. Mạnh Uyển Lôi thì thầm. Không sao cả em ạ. Không sao cái con khỉ ấy. Mạnh Nhược Kiều tức chết rồi. Có ý nghĩ muốn ôm lấy mặt mình để Mạnh Uyển Lôi nhìn xem biểu tình hiện tại. Chị nếu thực không sao trong lời nói, làm sao mặt hiện rõ vẻ bi thương muốn khóc thế kia? Chị làm sao kiêu ngạo như vậy? Làm sao không thành thật cùng cậu nói chuyện đi? Nói ra chị có tổn thất sao? Vì sao muốn cứ như thế, chấp nhận lòng tự tôn? Vì sao không buông tay bắt lấy hạnh phúc chứ? Chị không hiểu à? Đúng, chị không hiểu. Chị cũng không nghĩ. Nghĩ muốn biết. Chị chỉ biết, chị muốn làm theo lời em nói. Hôm nay chị cùng Phạm Sĩ Hách căn bản không có quan hệ gì nữa đâu. Chị chỉ có thể làm vậy thôi, tự mình hối tiếc. Là người không đáng để ai đồng tình. Chị là kẻ đáng thương. Buông tay bắt lấy hạnh phúc. Hắn như vậy chán ghét cô, nói cô thương hắn hữu dụng sao? Hắn đều đã nói với cô rõ ràng. Chỉ là tình nhân thôi. Nhưng là Mạnh Uyển Lôi mở mắt, nhanh chóng chạy phía cửa. Dù cô muốn cho chính mình cơ hội, mặc kệ ngạo nghễ, mặc kệ tự tôn, cô muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, ít nhất có thể cự tuyệt. Cô không hề hối tiếc mà rời đi chứ. Cô, Mạnh Uyển Lôi tuyệt đối không làm kẻ đáng thương. Chỉ biết tiếc nuối cả đời. Nghiêm Quân Dịch. Nhìn thân ảnh của hắn, cô hướng hắn hô to. Nghe thanh âm cô, Nghiêm Quân Dịch dừng một bước, tiếp tục đi về phía trước. Nghiêm Quân Dịch, anh đứng lại cho tôi. Thấy hắn tiếp tục đi, Mạnh Uyển Lôi không chút nghĩ ngợi chạy theo. Tôi có lời muốn nói cùng anh. Chị! Mạnh Uyển Lôi nghe Nhược Kiều thét chói tai. Cô sửng sốt không hiểu rõ tình hình. Bên tai nghe đến tiếng xe thắng gấp chói tai. Sau đó cảm giác đau đớn lan dần trên thân thể cô. Nhưng Quân Dịch nghe ra âm thanh thất kinh phía sau. Hắn trong lòng hoảng loạn giật mình, nhanh chóng xoay người, nhìn đến Mạnh bị lôi, bị xe đâm ngã xuống thân ảnh.